mà cầu tiên duyên. Chương 738, sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn dặm khai ngoại, âm khí như nước thủy triều. Nguyên khí triều tịch hội tụ, trên không trung hình thành mây đen. Một nhóm hơn 10 khoác giáp quỷ vật, này tức chính hóa thành âm phong hòa vào mây đen bên trong. Từ trên người bọn họ giáp vị nhìn, bọn này quỷ vật chính là chiêu vương bố trí. Tướng quân, có quỷ vật thấp giọng mở miệng. Chúng ta muốn hay không không qua tiếp ứng một hai. Chấm chấm, không kịp, tướng quân sắc mặt quạnh quẽ. Thanh âm đạm bạc, điện hạ để chúng ta ở đây nghênh đón Sở Hùng vương tử. Lại không nói muốn giúp hắn ứng phó Lỗ vương phái tới truy binh. Mà lại ta xem vương tử có thể ứng phó được đến. Nhưng, có quỷ vật mặt lộ vẻ khó xử. Vạn nhất vương tử không địch lại. Nên như thế nào? Trong truyền thuyết, điện hạ cùng Sở Hùng vương tử quan hệ thân như ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nhưng tình huống thực tế như thế nào? Ngoại nhân lại hoàn toàn không biết gì cả. Tướng quân chính là điện hạ tâm phúc. Lần này lại rõ ràng tính toán không đếm xỉa đến. Cũng làm cho bầy quỷ trong lòng phát lạnh. Nhất là hoàng gia vô tình quỷ. Lời ấy không hư. Nghe nói Lỗ vương thân tử. Hắn rất nhiều tử tôn không bi đau nhức. Ngược lại là vì vương vị quyền kế thừa ngươi lừa ta gạt. Triều vương cũng tốt không được đi đâu. Nghe vậy, tướng quân chậm rãi ngẩng đầu. Yên tâm, vô luận như thế nào, chúng ta cũng nên bảo trụ vương tử tính mệnh. Như thế mới có thể không thương tổn điện hạ nhân đức. Há có thể ngồi yên không lý đến. Cười nhạt một tiếng phía sau. Nhận biết trong một màn. Nhường hắn đột nhiên biến sắc. Không tốt, nguy. Bầy quỷ, cùng nhau kinh hãi, giới có thập quan, quan quan bất đồng, chênh lệch một quan, quy năng tựu có thiên địa khác biệt. Địa tàng bản nguyện đao đã phá lục quan, chỉ bằng vào đao này, mà cầu liền có thể lấy yếu thắng mạnh, sinh sinh đem quỷ vương trung giai Sở Hùng trọng thương. Mà thập phương sát giới, chỉ phá tư quan, hai quan chi kém, vẻn vẹn tiết kiệm thức hải tinh thần. Chính là nhất cái khó mà hải lượng số lượng. Nhưng luận đến uy năng, thập phương sát giới lại là so địa tàng bản nguyện đao chỉ có hơn chứ không kém. Một là bởi vì địa tàng bản nguyện đao nguyên bản phẩm giai không cao, chính là thức hải tinh thần ngạnh sinh sinh tăng lên. Hai là tất nhiên là bởi vì thập phương sát giới chính là mà cầu sáng tạo, đối trong đó tinh diệu cảm ngộ xa so với người khác pháp môn càng bỏ thêm hơn nhiên. Thi triển ra cũng đi theo tâm muốn. Ý niệm cùng một chỗ. Sát giới hiển hiện. Vô cùng vô tận túc sát chi cơ. Tràn ngập giữa thiên địa. Chỉ một thoáng. Không trăng không sao. Một vùng tăm tối. Cho dù là quỷ vương cảnh giới nhận biết. Cũng khó có thể phát giác bên ngoài hơn 10 trượng. Lại như rơi xuống vực sâu. Mà cầu hư lập bán không. Quần áo tung bay. Hai mắt băng lãnh túc sát. Một tay hư nhấc. Hướng về trước mặt rất nhiều quỷ vật nhẹ nhàng nhấn một cái. Sát, bách tịch đao đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một vòng màn đêm đen kịt tựa như băng gấm vậy khoách trương. Những nơi đi qua giống như một đầu vô hình cự thú. Thôn phệ sở hữu, khung xe quỷ vật xông pha đi đầu. Hắn há miệng gào thét, lại không âm thanh truyền ra. Thần niệm dung truyền, lại bị đều diệt sát tại trong vòng mấy trượng. Thân thể càng là không thể di động mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tấm màn đen giáng lâm. Trong mắt chỉ có tuyệt vọng. Hoa, tựa như một trận thực cốt tiêu hồn quỷ phong thổi qua. Khung xe quỷ vật lúc này hiện ra mục nát. Rách nát, sau cùng đều tan rã tại hắc ám bên trong. Một giới quỷ vương, như vậy hồn thể không còn. Thời gian, không qua nhất sát, mặc cầu, tỷ túc sắc mặt đại biến. Ta chính là Lỗ vương phủ tướng. Ngươi muốn làm gì? Nhanh chóng ngừng tay. Chẳng nhẽ ngươi muốn cùng vương ra xích mích? Không sợ thượng thanh huyền u động thiên. Hừ, mà cầu hừ nhẹ. Đánh gãy lời đầu của hắn. Các ngươi thân là Lỗ vương thuộc hạ. Không tư vì vương ra hiệu lực. Phản đến nhiều phiên là gì quân giặc chi tử. Mạc mỗ bất quá là thay thế hạ xuống trách phạt thế thôi. Vương ra, há lại sẽ trách ta. Chấm, đang khi nói chuyện, tấm màn đen khoách trương, Vô tận túc sát chi ý đã là đem tỳ túc chờ quỷ vật vây kín mít. Thoáng qua hao mòn thành đầy trời bụi. Mắt thấy cảnh này, Sở Hùng trước đó lão quỷ đã mắt lộ ra hoảng sợ. Chủ thượng, hắn cầm trong tay cốt trượng, gầm thét lên tiếng, ngài đi mau, thanh âm chưa dứt, hắn thân thể khẳng kheo đột nhiên khuếch trương. Trong nháy mắt hóa thành 100 mét chi đại, toàn thân cơ bắp gồ cao, tựa như cự linh thần. Trong tay cốt trượng càng tự sống lại bình thường, như linh xà vặn vẹo, quấn quanh da thịt, miệng rắn càng là cắn lấy ngực của hắn vị trí. A, nhói nhói thanh âm, nhường hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Cốt trượng trong nháy mắt đỏ bừng, một cỗ băng diệt chi lực lặng yên hiển hiện. Đông, đặt chân, hư không rung động, oanh, phất tay, thiên băng địa liệt, đen nhánh đao mang tới chạm vào nhau. Giữa trời rằng co một cái chớp mắt, lão quỷ to lớn quỷ thể liền bắt đầu vỡ vụn, lập tức bị tấm màn đen bao khỏa. Màn này thở dốc chi công, cũng chỉ là nhường Sở Hùng lui ra hơn 10 dặm, vẫn tại thập phương sát giới uy áp phạm vi bên trong. Lạnh cả người, họ Mạc, mắt thấy cũng trốn không thoát. Sở Hùng không khỏi đôi mắt trừng trừng, buồn giận thét dài, lão tử liều mạng với ngươi. Phệ hồn huyết đao giữa trời khẽ quấn, hắn to lớn quỷ thể trong nháy mắt khô quát, có tới 7-8 phần tinh nguyên trong nháy mắt bị huyết đao thôn phệ trống không. Thôn phệ đầy đủ tinh huyết, phệ hồn huyết đao huyết quang đại thịnh, chói mắt đao mang cơ hồ phá vỡ thập phương sát giới, hóa thành một vòng huyết mang xa xa chém tới. Huyết mang giữa trời xoay tròn, bên trong tàng lục đạo luân hồi, những nơi đi qua như hư như ảo. Thập phương sát giới thụ kích mà co lại, mà cầu cũng theo đó sắc mặt ngưng tụ, đao quang thu liễm, như một vòng đen nhánh đao ảnh tới đụng vào. Bành, va chạm im ắng, chỉ có mắt trần có thể thấy hư không sụp đổ. Vô số đạo như sóng nước văn nhộn nhạo lên, bên cạnh thân đại sơn tới vừa chạm vào, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mà cầu một tay hư duỗi, kình lực nhẹ xuất, thập phương sát giới ngăn chặn huyết đao. Ổn chiếm thượng phong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hao mòn lấy huyết đao huyết quang cùng Sở Hùng tinh nguyên. Chỉ đợi một lát, liền có thể diệt sát đối thủ. Hắn không vội, liên tiếp đánh giết tam vị quỷ vương, lại đều không phải hời hợt hạng người. Bách tịch đao, Minh vương giáp thậm chí thức hải tinh thần, đều có một loại ăn quá no cảm giác, nhất là thức hải tinh thần. Chưa bao giờ có ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên rất nhiều tinh thần kinh lịch. Ngắn ngủi một lát, liền tựa như một phương ngân hà bị đều thắp sáng. Ý niệm khẽ động, rất nhiều pháp môn tựa như thông thấu. Đúng lúc này, mi tâm đại la pháp nhãn bỗng nhiên nhảy một cái. Hả, mà cầu nhíu mày, vô ý thức phát giác không ổn. Ngẩng đầu, một mảnh quỷ dị lá cây màu đen không biết khi nào treo ở không trung. Hắc diệp đón gió phiêu đãng, tả hữu từ trên xuống dưới chập trùng, chậm rãi hạ xuống, hắc diệp không lớn, lại như một phương màn trời đổ sụp, cấp người nhất chủng muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh cảm giác, càng có một mảnh vô tận âm ảnh, bao phủ trong lòng, nhường mà cầu hiểu rõ, tự mình mơ tưởng chạy ra mảnh này lá cây phạm vi bao phủ bên trong. Hư không, tựa hồ cũng bị đông kết. La quân, Sở Hùng đại hỉ, hắn vốn cho là mình gan to bằng trời, không lo không sợ, ai có thể nghĩ chân chính đứng trước hồn thể tiêu tán thời khắc, vẫn như cũ là lòng sinh sợ hãi, mắt thấy khó thoát nhất kiếp, đột có viện binh xuất thủ, hắn làm sao không vui, tinh thần cũng không khỏi chấn động, hừ, mà cầu thấy thế hừ nhẹ, sắc mặt trầm xuống, trên thân huyền quang chập trùng. Hướng thượng phương đỉnh đi. Đồng thời bách tịch đao đao mang đột nhiên đại thịnh. Phốc, thập phương sát giới ngưng ở nhất tuyến. Lặng yên vòng qua Sở Hùng đầu lâu. Tiếp đó lôi cuốn nồng đậm sát cơ. Hướng thượng phương chém tới. Vùng vẫy dãy chết. Đối tại mà câu tuyển chọn. Không biết khi nào dựng ở hư không la quân hắc diệp chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Một tay lăng không ấn xuống. Khống chế bí bảo ép xuống. Mà cầu rất mạnh, hắn cũng thừa nhận, nhất là thập phương sát giới tế ra phía sau. La quân hắc diệp càng là sắc mặt kéo căng. trong lòng không còn chút nào nữa khinh thị. Vị này sơ nhập nguyên anh không có bao nhiêu năm toàn chân đạo đạo chủ, có thể làm hắn cuộc đời ít có đại địch. Nếu như song phương chính diện chém giết, lẫn nhau thực lực hoàn hảo, đối mặt có thể thuấn sát quỷ vương thập phương sát giới, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn có thể nhìn ra được, thi triển thập phương sát giới sau Mạc Cầu, khí tức giảm đột ngột, hơn nữa còn muốn áp chế Sở Hùng, đao pháp uy năng giảm mạnh, tự ngay cả chạy trốn, sợ là cũng không thể trốn. Loại tình huống này, Mạc Cầu không có tuyển chọn toàn lực chống cự, ngược lại tiếp tục chém giết Sở Hùng. Theo Hắc Diệp, đơn giản chính là ngu xuẩn. Bành, nhẹ nhàng Hắc Diệp cùng Bách Tịch đao đụng vào nhau. Hắc Diệp bên ngoài hiển hiện gợn sóng. Bách Tịch đao thì bất lực hạ xuống, đầu hướng phía dưới rơi xuống. Trên đó đao ý dập dờn, ẩn hiện bất ổn. Hừ, La Quân Hắc Diệp khóe miệng hơi vểnh, mặt hiện băng lãnh. Mạc Cầu, chịu chết đi. Bực này tiềm lực không thể tưởng tượng đối thủ, một khi quyết định là địch, nhất định phải chém giết tại chỗ, nếu không nói hậu quả phiền phức vô tận. Một tay Lăng Không ấn xuống, Hắc Diệp tốc độ rơi xuống đột ngột tăng, giống như một phương màn trời hạ xuống, hư không mắt trần có thể thấy hướng trong sụp đổ sụp đổ. Hô, Mạc Cầu khẽ nhả chọc khí, hai mắt ngưng nhiên, trong thức hải, bởi vì giết chết Sở Hùng, lại có mảng lớn tinh quang thắp sáng, rất nhiều tinh thần như cùng tinh hà xoay quanh cùng não hải lộng lẫy, cùng mang theo một cỗ huyền diệu chi lực, ý thức chìm tại nó trong phá lệ sinh động. Trước kia không thông pháp môn, tự hồ thoáng qua đã có đáp án, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể nhường suốt đời sở học ở cái trước bậc thang. Rất nhiều pháp môn cũng có thể từng cái có chỗ tiến bộ. Đáng tiếc, thời gian không đợi nhân. Hai mắt co rụt lại, thập phương sát giới xuất hiện tại thức hải màn sáng phía trên. Ông, tinh hà run rẩy, vô tận tinh thần cùng nhau tịch diệt. Cùng lúc đó, nhất chủng huyền diệu cảm ngộ nổi lên trong lòng, nhường tinh thần hắn chấn động. Thập phương sát giới, cửa thứ 5, cong, Bách Tịch đao giữa trời run rẩy. Nguyên bản rơi xuống vân tiêu khí tức, lại bắt đầu nghịch thế dương lên. Một vòng túc sát chi ý tự Bách Tịch đao trên thân đao lần nữa hiện lên. La Quân Hắc Diệp sắc mặt trầm xuống, hai mắt co vào, vùng vẫy dãy chết, phá cho ta. Trung giai quỷ vương chi lực bao phủ mà xuất, phương viên mấy trăm dặm hư không chợt hiện gào thét, vô số đạo nối liền đất trời phong trụ trống rỗng hiển hiện. Nguyên bản đã băng liệt đại sơn lại gặp thúc phạt, dãy núi rung động, toái thạch vẩy ra, đại địa ầm ầm tiếng vang, vô số đạo vết rách xuất hiện trên mặt đất. Quỷ vương chi lực hiển thị rõ, kia Hắc Diệp cũng hóa thành gần dặm chi đại, trên đó hoa văn đột hiện, giống như từng cây tráng kiện đại thụ rễ cây, như dãy núi hướng xuống đè xuống. Ly, đột nhiên Bách Tịch đao tranh minh mãnh liệt dương lên, một cỗ thê lương quyết tuyệt túc sát chi ý tự thân đao hiện lên, tựa như một đầu lấy sát mà sống kinh khủng tồn tại, tại phá xác mà xuất. Oanh, sát cơ nồng nặc hóa thành thực chất, một đạo đen nhánh đao quang gào thét xông lên, dương nanh múa vuốt, cùng trong chốc lát bạo trướng ngàn vạn lần. Sát, thiên địa bất nhân. Sát, vạn vật chẳng ra gì. Sát, thần linh bất tử. Sát, địa ngục không yên. Sát, trời sinh vạn vật mà không dưỡng. Sát, nhân vật một vật có thể báo thiên. Sát, sát, sát, sát, sát, sát, sát, sát cơ ngút trời, sát ý ngưng nhiên, kia lấy là sát phạt chi ý hội tụ mà thành ý chí, nhường ngàn dặm chi địa quỷ vật câm như hàn thiên. Phốc, kia che khuất bầu trời Hắc Diệp, vô thanh vô tức xuất hiện một đạo vết nứt, cách trương.